Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 449, góc truyện audio.com, thưa ngài Anvin, ngài khẳng định vô đôn muốn cài nội gián trong giáo hội. Ta khá chắc chắn, bởi vì loại chuyện này, chúng ta đã quá quen thuộc. Vậy thì vô đôn ở New York, ngài có ý kiến gì không ạ, giải quyết chúng hay tiếp tục quan sát? Đề nghị của ta là tiếp tục quan sát, tất nhiên, nếu cậu có bất kỳ ý tưởng, cũng có thể đưa ra. Nếu như vậy, con thực sự có một ý tưởng táo bạo. Điện thoại bên kia, Đỗ Duy nhìn màn hình smartphone, ánh mắt nhìn về màn đêm xa xăm ngoài cửa sổ. Hắn có thể cảm thấy rằng không có ác linh nào ở New York. Hiện giờ mối đe dọa của Vô Đôn tạm thời không lớn, nhưng việc chiêu mộ các thành viên của giáo hội cố gắng cài nội gián chắc hẳn đang có kế hoạch gì đó. Hắn bắt đầu phân tích, giữa Vô Đôn và giáo hội có mâu thuẫn gì? Một, xung đột thuần túy về niềm tin. Thứ hai, giáo hội lần đầu tiên thực hiện một kế hoạch bí mật cố gắng đánh cắp những đồ vật thương TJW máu của Giê-xu, rất có thể nó đã bị phát hiện. Đỗ Duy không giỏi trong việc phán đoán nguyên nhân cụ thể. Nhưng điều này không ngăn cản hắn đưa ra giải pháp, vì vậy, hắn vội vàng nói với Anvin Đo Cúa, họ đã muốn chiêu mộ giáo sĩ của giáo hội, vậy cứ sắp xếp cho một số người gia nhập Vô Đôn. Chúng tôi có thể lựa chọn đảo ngược, giọng của Anvin Đo Cúa ngay lập tức cất lên, ta hiểu ý của cậu. Thay vì để những kẻ không kiểm soát bị chiêu mộ, tốt hơn là chúng ta cứ để người của mình gia nhập bọn họ. Tuy nhiên, Vô Đôn sẽ sàng lọc nghiêm ngặt những người được chiêu mộ này. Ngộ nhỡ bại lộ, họ sẽ nhìn ra kế hoạch của cậu thì sao? Đỗ Duy lạnh nhạt nói, vậy ta cần phải chọn một số người. Có đầy thói xấu, để bọn họ biểu hiện bản chất thật của mình, cho bọn họ đủ quyền lợi. Không phải Vô Đôn thích party cổ suý tự do nam nữ sao? Vậy thì nói với người của chúng ta, lần này là chơi gái free. Thậm chí, bọn họ cũng không cần làm chuyện gián điệp gì cả, chỉ cần bọn họ thể hiện cá tính dâm dục của mình tại Vô Đôn sẽ rất khó chịu. Anvin Đo Cúa kỳ quái nói, ta đột nhiên cảm thấy cậu không thích hợp làm Hunter, cũng không phải sở trưởng sở tài phán. Cậu nên tham gia vào kế hoạch nội gián của giáo hội. Còn nữa, sao ta cứ cảm thấy cậu rất quen thuộc loại chuyện này? Nếu họ không biết rõ về Đỗ Duy, họ có thể chắc chắn rằng người đàn ông này không phải là nội gián. Lúc này, Anvin Đo Cúa hơi nghi ngờ rằng người đàn ông này từng là nội gián, còn có thể là thủ lĩnh chìm. Đỗ Duy bất giác mỉm cười, con chỉ đứng trên góc độ lý trí để phân tích phán đoán rồi mới đưa ra giải pháp phù hợp. Ngoài ra, có một kẽ hở trong kế hoạch này, đó là những nội gián như vậy vốn đã băng hoại về mặt đạo đức, cần phải đảm bảo rằng họ sẽ không phản bội giáo hội. Tất nhiên, con nghĩ rằng ngài sẽ có thể giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, Anvin Đo Cúa đồng ý kế hoạch của Đỗ Duy, cả hai đã chỉnh sửa rất nhiều chi tiết. Hunter ra tay, khả năng thực hiện vụ việc này rất cao. Chẳng mấy chốc một số linh mục lưu manh cặn bã thích ăn nhậu chơi gái cờ bạc bị bí mật bắt đi. Thế lực nào cũng sẽ có loại sâu mọt này, giống như những gamer nghèo trong game online. Nếu không có sự hiện diện của họ, những người chơi giàu có sẽ không có cảm giác vượt trội. Chỉ có cảm giác vượt trội mới có thể khiến con người ta kiên định hơn với những điều viển vông, tất nhiên, không có quá nhiều người như vậy trong giáo hội. Vì vậy, ngay cả một số tên xã hội đen, những kẻ vô gia cư, và những kẻ xấu xa nhếch nhác cũng bị giáo hội thu gom. Theo kế hoạch của Đỗ Duy, các nội gián cần được phân chia. Một số người không cần biết bất cứ điều gì. Họ ghi danh mình vào giáo hội, sau đó ngẫu nhiên tiếp xúc với Vô Đôn và trà trộn vào tổ chức. Một số người đang làm nội gián hai mặt, theo một nghĩa nào đó, điều này nên được gọi là vô gian đảo. 24 tháng 6 Một chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay quốc tế thành phố New York. Đỗ Duy và Alexi đi đến gia tộc Whitbeck. Đối với các thành viên Vô Đôn ở New York, giờ hắn sẽ không làm gì cả, cứ để họ thoải mái vài ngày trước đã. Dù sao thì Tom cũng đang theo dõi, nếu có chuyện gì xảy ra thì Đỗ Duy cũng có thể kịp thời biết được. Nói trắng ra, vụ việc này không phải nhắm vào hắn, mà là tại giáo hội. Đỗ Duy không cần phải tấn công Vô Đôn. Phải biết rằng từ lúc gia nhập giáo hội đến nay, hắn căn bản chưa từng ra tay với con người, lần duy nhất là giết chết tên Hunter hói đầu ở Massa City. Về phần Vida, tất cả đều do cấp dưới trung thành của hắn giết cái bóng. Không liên quan gì đến hắn, hình mẫu người lương thiện vẫn phải được duy trì. Thời gian dần trôi qua, vào buổi chiều, bên ngoài sân bay ở thành phố do gia tộc Whitbeck thành lập. Hàng trăm chiếc Rolls-Royce Phantom đã đợi sẵn, bên cạnh mỗi chiếc xe là hai vệ sĩ mặc vest đen và đeo huy hiệu gia tộc Whitbeck trên ngực. Những người này rất vạm vỡ, và được đào tạo bài bản. Dẫn đầu là một thanh niên da trắng mặc bộ vest màu trắng đặt làm riêng, và một quản gia khoảng 60 tuổi với mái tóc được chải tỉ mỉ và trông rất nghiêm túc. Khi Đỗ Duy, đeo túi sách, bước ra khỏi sân bay với vali của mình và Alexei, tất cả các vệ sĩ đều cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng. Còn thanh niên áo trắng cùng quản gia vội vàng chào hỏi. Alexei mỉm cười với họ và nói, Frobin, quản gia Fuller, đã lâu không gặp. Thanh niên da trắng, là Frobin cười nói, chị họ chị đã lâu không về nhà. Hôm qua ông nội nói rất nhớ chị, mong chị có thể ở thêm vài ngày. Quản gia Fuller nhận hành lý từ Alexei và Đỗ Duy, trông rất cẩn thận. Lúc này, Alexei lại giới thiệu với họ, đây là Frobin, em họ của em, còn đây là bạn trai của chị, Đỗ Duy. Đỗ Duy gật đầu, xin chào Frobin. Frobin lịch sự nói, xin chào, anh rể Đỗ Duy, em là Frobin. Tình cờ em nghe chị họ nói anh từng học tâm lý học. Em cũng đã tự học tâm lý học một thời gian, vừa nói gã vừa nhìn chằm chằm Đỗ Duy bằng ánh mắt kỳ quái. Đỗ Duy nhướng mày cười, nói thật là trùng hợp, những người nghiên cứu tâm lý học về cơ bản có một số đặc điểm giống nhau, tính khí rất mềm mỏng, bởi vì họ có thể hiểu rõ hơn các hoạt động tâm lý của hầu hết mọi người. Đỗ Duy chỉ có thể giả bộ khí chất này, bởi vì mục đích nghiên cứu tâm lý học của hắn là để giết người. Và người em họ này cũng không hề mềm mỏng, có chút, hèn mọn, lập tức Đỗ Duy nói thầm trong lòng, người này không nghiêm túc. Cách chương.